Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 620, sự chia rẽ trong văn phòng, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thấy chuyện của nhà máy dệt đã khiến họ cảnh giác. Thẩm Nghiên cũng yên tâm hơn. Ít nhất những người này cũng đã coi trọng chuyện này rồi. Thẩm Nghiên chỉ sợ những nhà máy này đều không coi trọng chuyện này. Bây giờ là nhà máy trước, sau đó là đại đội. Thẩm Nghiên cần phải đi thêm vài chuyến nữa. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Sau khi kết thúc, Thẩm Nghiên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, lúc rời đi, Thẩm Trường An lại đưa cho Thẩm Nghiên không ít bánh ngọt. Em cầm lấy những thứ này, đến văn phòng chia cho đồng nghiệp cùng ăn. Đây đều là bánh mới ra lò. Vừa khéo là loại bánh đào bơ mới làm gần đây. Đã điều chỉnh lại vị rồi. Không ngọt lắm, em ăn vừa. Vâng, vậy em không khách sáo với anh ba nữa nhé. Thẩm Nghiên vui vẻ xách đồ rời đi. Lúc Thẩm Nghiên trở về, cũng đã gần đến giờ tan làm. Lúc này, trưởng phòng Lý không biết đi đâu. Dù sao cũng không có trong văn phòng. Thái Tú Tú vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đã tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí nhìn thấy cô còn xách theo bánh ngọt, lập tức nói những lời mỉa mai. Diệu diệu thần kỳ, bọn trẻ bây giờ đúng là ham hưởng thụ. Xem kia, lấy cớ đi phỏng vấn, còn đi mua bánh ngọt cho mình. Tiểu Thẩm à, không phải tôi là người đi trước nên nói cháu, nhưng cháu đúng là không hiểu chuyện. Thẩm Nghiên lúc này đúng là hơi đói, vừa định lấy bánh đào bơ ra chia cho mọi người, kết quả lại nghe thấy những lời mỉa mai này. Cô lập tức muốn bật cười. Bà chị này chắc là không biết anh ba cô đang làm việc ở nhà máy thực phẩm nhỉ. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không tức giận, chỉ thấy buồn cười. Cô thật sự bật cười thành tiếng. Tiếng cười này khiến mấy người trong văn phòng ngơ ngác. Có gì đáng cười chứ? Rồi họ nghe thấy Thẩm Nghiên cười nói với bà ta. Chị Thái, tôi biết chị là bậc tiền bối, kinh nghiệm chắc chắn hơn tôi. Nhưng chị có quên tôi vừa đi phỏng vấn ở đâu không? Đây là sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm. Sư phụ người ta nói là đưa cho tôi nếm thử. Sao nào, chuyện này cũng phạm pháp à? Thái Tú Tú nghe vậy nghẹn họng. Ban đầu bà ta tưởng Thẩm Nghiên lấy cớ đi phỏng vấn, rồi đi dạo cửa hàng bách hóa. Không ngờ lại là do người khác tặng. Nhưng vậy thì đã sao? Cô chỉ đi phỏng vấn thôi, mà còn lấy đồ của nhà máy thực phẩm. Tiểu Thẩm à, nói ra thì không được hay lắm đâu. Người không biết còn tưởng đài phát thanh chúng ta là cái dạng nghèo kiết xác đi xin xỏ người khác đấy. Thái Tú Tú ra vẻ nhắc nhở, làm bộ làm tịch như thật lòng quan tâm đến hậu bối vậy. Nhưng Thẩm Nghiên không thèm chấp. Hà, không hay à? Ồ, tôi quên nói với chị rồi. Anh trai tôi cũng làm việc ở nhà máy thực phẩm. Đây là anh ấy đưa cho tôi ăn. Vừa khéo lúc này mọi người cũng đói rồi. Đến ăn thử đi. Triệu Phượng Hà lúc này cũng đang ở chỗ ngồi của mình, nhưng hoàn toàn không dám nói gì. Cứ như chim cút vậy. Nhưng vừa rồi nghe Thẩm Nghiên nói một tràng như vậy, tuy không nói lời nào khó nghe, nhưng đúng là khiến người ta không thể xuống đài được. Thấy sắc mặt Thái Tú Tú tối sầm lại, trong lòng cô ta cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhận lấy một chiếc bánh đào bơ mà Thẩm Nghiên đưa. Thẩm Nghiên đưa cả túi bánh đến trước mặt mọi người, lập tức một mùi thơm ngào ngạt bay ra. Lấy nhiều một chút, loại bánh này phải ăn sớm, không thì sẽ không còn giòn nữa. Được, cảm ơn Thẩm Nghiên nhé. Tớ thấy cửa hàng bách hóa còn chưa bán loại bánh này đâu. Xem ra hôm nay được ăn ngon rồi. Triệu Phượng Hà giả vờ cảm động nói. Hồ Chí Cường cũng lấy hai chiếc cho có lệ, tiện thể cảm ơn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lại đưa bánh đến trước mặt Thái Tú Tú. Chị Thái thử xem sao à? Cách chương.